Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1120, hai dị tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1120, hai dị tượng, ngược dòng cơ duyên của Lâm Minh. Thời điểm hắn ở luyện thể kỳ, tiến nhập thần hoàng đảo thần hoàng bí cảnh, ở nơi đó trải qua thí luyện chiến tướng cuối cùng, nhận được máu cổ phượng và thái dương nguyên tuyền, thành tựu hậu thiên, mấy ngày sau lại tiến vào ma thần đế cung. Chiếm được Phạm Thiên Long căn có tác dụng lớn đối với võ giả mệnh vẫn kỳ. Thành tựu tiên thiên, hoàn thành tôi tùy, kế tiếp, Lâm Minh vào nhầm mộ thần nữ ở vạn cổ ma khanh. Chiếm được thiên giai ma thần chi cốt, đột phá toàn đan, mà sau khi toàn đan xong tiến vào mệnh vẫn. Vậy càng không cần phải nói, bao gồm 12 đạo quả, thiên tôn thần lôi, long cốt chí tôn, thập tiệt ngộ đạo quả đủ loại bảo vật. Bất kể phí tổn đều dùng ở trên thân Lâm Minh. Ngay cả cường giả cảnh giới thần quân dùng đều vô cùng xa xỉ. Nhiều bảo vật như vậy. Cố nhiên bởi vì Lâm Minh là pháp thể song tu, quá lãng phí tài nguyên. Nhưng cũng là đánh tốt cơ sở cho Lâm Minh. Nên biết rằng, đối với đại đa số võ giả mà nói, cho dù tài nguyên quá nhiều, bọn họ cũng chưa chắc có thể sử dụng. Bởi vì năng lực thân thể bọn họ chịu đựng, tiềm lực đều có hạn, ví dụ như long cốt chí tôn, thập tiệt ngộ đạo quả, bọn họ muốn sử dụng ở mệnh vẫn kỳ là chuyện không có khả năng. Cho dù là Tu La Vương lúc trước, sau khi nhận được long cốt chí tôn dùng thời gian dài như vậy cũng chỉ hấp thu một nửa tủy rồng mà thôi. Rất ít có người có thể giống như Lâm Minh, bản chất gần như là một thần thú hình người, thể chất đã đạt tới trình độ khó tin. Bảo vật dược lực gì đều chịu đựng được hết. Ông, cuồng phong thét dài, bốn phía ở hải vực tiêu giao đảo tạo nên hải triều. Sóng biển phẫn nộ vỗ đá ngầm, bọt sóng bắn lên cao mấy trượng, gió nổi mây phun, hải triều càng ngày càng mãnh liệt, hình thành sóng thần thao thao. Ở trong bầu trời, tinh tú lực ở khắp nơi, trăng sáng, ánh sáng mặt trời, toàn bộ bị mây nguyên khí hội tụ đến. Trở thành một bộ phận thiên đạo pháp tác, thân thể Lâm Minh hoàn toàn hòa hợp nhất thể với mây nguyên khí. Bão kinh thiên đạo pháp tác thanh tẩy, lúc này thân thể hắn vẫn là một cỗ huyết lưu, căn bản không ngưng tụ thành thực thể. Nhưng mà dù đãng ở trong mây nguyên khí, lại có thể cảm nhận được nhịp đập của cỗ huyết lưu kia. Giống như trái tim nhảy lên. Nhưng mà mỗi một lần nhảy lên lại giống như tiếng trống cổ do gia thái cổ hung thú tạo thành. Đinh tai nhức óc, oanh, oanh, thanh âm càng ngày càng hùng vĩ. Đây không phải tiếng tim đập, trái tim hắn còn chưa thành hình. Đây là thanh âm huyết nhục ở bị thiên đạo pháp tác rèn luyện. Ưu đãi đối với hắn không thể tưởng tượng. Mộ Thủy Thiên yên lặng nói. Trong mây nguyên khí có thể tất cả ẩn chứa pháp tắc thiên địa vũ trụ hình thành đến nay, đương nhiên. Trình độ phong phú cùng trình độ sâu cạn cũng không nhất trí. Mây nguyên khí càng lớn ẩn chứa pháp tắc lại càng nhiều. Thân thể Lâm Minh hóa thành huyết lưu. Với hình thái huyết lưu trực tiếp chịu đựng pháp tắc thiên địa rèn luyện. Ưu đãi này có thể nghĩ mà biết. Hô, mây nguyên khí lại tăng vọt. 54 lý. 18 trọng thiên, cửu vẫn 18 trọng thiên. Trên 3 tầng tuyệt, 3 tầng màu, màu nơi này là vật chất, cái gọi là sắc giới thập bát thiên. Kỳ thật chính là vật chất 18 trọng thiên. 18 trọng thiên là cửu trọng thiên diễn sinh, mỗi một trọng thiên diễn sinh ra nhị khí âm đồng khí. Năng lượng ý, hình thành hai tầng mới. Như thế một sinh hai, sẽ thành 18 trọng thiên. 18 trọng thiên bao hàm, hư vô việt hành thiên, thái cực mông ế thiên, xích minh hòa dương thiên, huyền minh cung hoa thiên, diệu minh tông, trúc lạc hoàng già thiên, hư minh đường diệu thiên, quan minh đoàn tĩnh thiên, huyền minh cung khánh thiên, thái hoán cực giao thiên, nguyên tái khổng thăng thiên, thái an hoàng nhai thiên, hiển định cực phong thiên, thủy hoàng hiếu mang thiên. Thái Hoàng Ông Trọng Thiên, Vô Tư Giang Do Thiên, Thượng Thiệt Nguyễn Nhạc Thiên, Vô Cực Đàm Thệ Thiên. Những cái gọi là thiên kỳ thật chưa chắc là không gian chân chính, mà là kế thừa võ đạo văn minh của nhân loại. thể hiện cùng ngưng kết pháp tác. 18 trọng thiên, lại là một bước ngoặt mới. Vô số nguyên khí thiên địa, rót vào trong huyết nhục Lâm Minh. Cỗ huyết lưu kia càng thêm trong suốt rực rỡ, tản phát ra ánh sáng màu vàng lợt. Một màn này giống như là một pho tượng thần dựng dục ở trong thiên địa. Thời điểm này, sắc mặt Tiêu Hạo Càn đã vô cùng khó coi. 18 trọng thiên, 3 tầng màu đã hoàn toàn là lĩnh vực hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu tử này, làm sao có thể đạt tới độ cao như vậy? Hơn nữa hắn cứ thế phát triển tiếp. 18 trọng thiên, 18 trọng thiên chẳng lẽ cũng không phải cực hạn? Trên 18 trọng thiên còn có nữa sao? Cửu vẫn rốt cuộc có thể đạt tới bao nhiêu trọng thiên? Tiêu Hạo Càn đang nghĩ ngợi, đột nhiên trận pháp trong tay đột nhiên chấn động, ánh sáng ngoài trận pháp dường như xuất hiện vết rạn nhẹ nhẹ. Biến hóa này khiến Tiêu Hạo Càn đột nhiên cả kinh. Trận pháp che giấu có vấn đề. Lúc trước Tiêu Hạo Càn luôn luôn nghĩ Mộ Thủy Thiên chuyện bé xé ra to, một mình hắn có thể nắm trận pháp che giấu trong tay, lại cần 12 người đến khống chế. Tiêu Hạo Càn cười nhạt đối với chuyện này. Nhưng hiện tại, trận pháp gần như không chịu nổi thiên đạo pháp tắc tấn công. Tiêu trưởng lão, ngươi đang làm cái gì vậy? Mau vận chuyển chân nguyên rót vào trong pháp trận. Thời điểm Tiêu Hạo Càn ngây người, bên tai vang lên các trưởng lão khác chân nguyên truyền âm. Quay đầu nhìn lại, phát hiện những trưởng lão kia đang rót chân nguyên vào trong trận pháp. Khó khăn lắm mới chống đỡ được dư ba năng lượng của pháp tắc thiên địa. Hiển nhiên, nếu mây nguyên khí của Lâm Minh tiếp tục mở rộng, 12 người bọn họ có thể trải qua được hay không cũng là ẩn số chưa biết. Điều này làm cho Tiêu Hạo Càn thẹn quá thành giận, nhưng không thể không rót chân nguyên vào trong trận pháp. Mộ Thủy Thiên ngay tại trước mắt, cho dù trong lòng hắn bất mãn, cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của nàng trước mắt Mộ Thủy Thiên. Ầm ầm, 12 trưởng lão vận hết toàn lực. Toàn lực vận chuyển trận pháp che giấu, giam cầm năng lượng thiên địa dao động khi Lâm Minh độ cửu vẫn. Kế tiếp, 19 trọng, 20 trọng, 21 trọng, 21 trọng, 3 tầng phạm, lúc này mây nguyên khí đã vô cùng trầm trọng, dường như một mảnh hỗn độn, lại ẩn chứa sát khí vô cùng. Nó dường như không biết cái gì là giới hạn, không ngừng mở rộng, ở cách Tiêu Hạo Càn không xa. Thái thượng trưởng lão Bạch Khê hết hồn, ngón tay đều run rẩy. 21 trọng, cửu vẫn còn có thể có 21 trọng sao? Bạch Khê cảm giác có chút say, tứ chi phát lạnh, hắn xem trong điển tịch ghi lại về cửu vẫn. 18 trọng thiên đã là cửu trọng thiên diễn sinh, là truyền thuyết trong truyền thuyết. 18 trọng trở lên là cái khái niệm gì? Cái này giống như để một tên khất cái đi ảo tưởng mỹ thực trong đại nội hoàng cung. Trong mỹ thực ẩn chứa thủ pháp gia công huyền diệu phức tạp với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì hắn không lý giải được. Xem, kia là cái gì? Một võ giả tuổi còn trẻ đột nhiên chỉ tay. Mọi người dõi theo tay hắn chỉ nhìn lại. Trong một mảnh mây nguyên khí hỗn độn, một chút hào quang màu đỏ thẫm sáng lên. Rồi sau đó, ánh sáng đỏ nhanh chóng lan tràn ra. Càng lúc càng lớn. Càng ngày càng ướt át tươi đẹp, mọi người thấy rõ, đó là một gốc hồng liên. Ở trong mây nguyên khí hỗn độn, một gốc hồng liên tươi đẹp ướt át từ từ nở rộ. Hồng liên loại hỗn độn, hoa sen thuộc loại đế tôn. Một khi nở rộ, tản phát ra uy áp vô cùng. Đây là uy áp từ thiên đạo pháp tác, cuồn cuộn mãnh liệt, không thể ngăn cản. Nhìn cây hồng liên, mọi người chỉ cảm thấy trong tầm nhìn tràn ngập một mảnh đỏ thẫm. Khí huyết lực toàn thân đều kích động, dường như muốn xông phá mà ra. Là dị tượng cửu vẫn, có người sợ hãi hô. Điển tịch ghi lại, mệnh vẫn cửu trọng thiên. Cùng với có thiên địa dị tượng mỗi một thiên tài cửu vẫn tuyệt đỉnh trải qua cũng không giống nhau. Có thể phản ứng ra công pháp võ giả tu luyện. Các loại đặc thù như võ ý, chiến linh. Trong lúc mọi người đang nói, nguyên khí thiên địa chung quanh hồng liên tự nhiên ngưng tụ thành một thương long. Cùng một hỏa phượng, một đôi long phượng liên bay múa quay chung quanh hồng. Long ngâm phượng hót vang vọng thiên địa. Cuối cùng, Một đôi long phượng này hóa thành một đạo long văn cùng một đạo phượng văn, khắc ở trên phiến lá hồng liên. Không có ai hiểu được ý nghĩa một màn này là cái gì. Mà trong lòng Mộ Thiên Tuyết lại rõ ràng. Dị tượng hồng liên tự nhiên là thể hiện hỗn nguyên võ ý. Là kế thừa của hỗn nguyên thiên tôn. Mà rồng cùng phượng lại là tùy rồng. Phượng tinh ẩn chứa trong cơ thể Lâm Minh. Hai loại thần vật long phượng. Lại đều phải bay múa quay chung quanh đế tôn liên hoa. Có thể thấy được cho dù là thần thú. Ở trước mặt hỗn nguyên thiên tôn. Cũng phải thần phục. Mộ Thiên Tuyết đang nghĩ ngợi. Mây nguyên khí dường như bởi vì dựng dục ra đế tôn liên hoa mà lại bành trướng lần nữa. 24 trọng thiên. Đến một bước này, các trưởng lão Tiêu Giao Cung đều hít thở không thông. 24 trọng thiên. Đây là khái niệm gì? Khó có thể tưởng tượng thiên đạo pháp tắc ẩn chứa trong đó cường đại đến mức nào. Mà lúc này, ở trên mây nguyên khí, dị tượng tái sinh, ở bên cạnh long phượng hồng liên. Một chút thần quang màu xanh ra trời phóng xuất, như là một quả kết tinh, hoặc như là một quả hạt giống. Sau mấy tức, một gốc ấu nha màu xanh lộ ra từ trong ánh sáng xanh. Cành lá non nớt chậm rãi duỗi mở ra. Ấu nha tổng cộng 6 cái lá, 3 lá hỏa diễm, 3 lá lôi đình, 6 cái lá, hình dạng không giống nhau. Lá thứ nhất đỏ rực như lửa hình trái tim. Lá thứ hai như phi kiếm hẹp dài linh hoạt. Sắc bén, lá thứ ba như một tiểu đỉnh màu tím, lá thứ bốn giống như trọng kiếm màu vàng đỏ, lá thứ năm như ngọc tỷ bốn bốn cạnh vuông vức, lá thứ sáu như một đóa hoa sen xanh, tự nhiên là mầm non tà thần, giống với hỗn nguyên võ ý, tà thần lực đồng dạng thuộc thần võ vô thượng. Đế tôn liên hoa cùng mầm non tà thần, hai bên ai mạnh ai yếu Mộ Thiên Tuyết cũng không thể nói rõ. Nhưng đế tôn liên hoa cũng không hoàn chỉnh, chỉ có 1/3, như thế tính ra mầm non tà thần tốt hơn. Đương nhiên, đệ tử cùng trưởng lão Tiêu Giao Đảo ở đây, bao gồm Bạch Khê cùng đảo chủ Tiêu Hạo Thiên. Không ai có thể nhận ra dị tượng đế tôn liên hoa cùng mầm non tà thần rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Thậm chí ngay cả Mộ Thủy Thiên, nếu không phải Mộ Thiên Tuyết giải thích, căn bản cũng không nhận thức. Sau khi mầm non tà thần nảy mầm, nguyên khí thiên địa ngưng tụ thành một ngọn lửa, còn có một đạo lôi đình, đồng dạng bay múa chung quanh mầm non tà thần. Sau một lát, liền lạc ấn ở trên mầm non tà thần, hình thành hai cái phù văn lôi hỏa. U, cách chương.